Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 5, danh tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén trà ném tới, phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ, Phùng Tranh nghiêng người tránh được thấy không trúng. Lão phu nhân Ngưu Thị càng thêm tức giận, đoạt luôn chén trà từ tay nhị phu nhân rồi lại ném tiếp Phùng Tranh lại lần nữa nghiêng người tránh được. Hai chén trà liên tiếp rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh vang lên khiến người hầu trong phòng đều kinh hãi nín thở. Nhìn khuôn mặt lão phu nhân đầy giận dữ, Phùng Tranh chỉ muốn thở dài. Nàng né nhanh như vậy, tổ mẫu hình như lại càng tức hơn. Nghĩ thế, nàng bước nhanh lên hai bước, quỳ xuống trước mặt. Tổ mẫu, tôn nữ đã trở về. Nhiều lão phu nhân đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang phủ phục, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Sau một khoảng lặng nghẹt thở, bà trầm giọng hỏi. Phùng Tranh, ngươi làm ra chuyện bại hoại gia phong như Tư Thông bỏ trốn, còn có mặt mũi quay về. Ban đầu Phùng Tranh mất tích, phủ thượng thư tuy lo lắng nhưng chưa từng nghĩ theo hướng này. Thế mà chẳng bao lâu sau, lại có tin nhị công tử phủ Thành Quốc công cũng mất tích. Cả hai phủ rầm rộ tìm người, thì có kẻ nói nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ cùng rời khỏi thành. Nghe mô tả, chẳng phải chính là đại tiểu thư phủ thượng thư và nhị công tử phủ Thành Quốc công sao? Cả hai cùng mất tích một ngày, lại bị người thấy cùng rời khỏi thành. Không phải Tư Thông thì là gì? Lời đồn vừa nổi lên liền như lửa cháy lan đồng, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Nhiều lão phu nhân ban đầu không tin, nhưng rồi lại có tin đồn khác. Vào tiết thượng nguyên, đại tiểu thư phủ thượng thư từng ngã trước mặt nhị công tử phủ Thành Quốc công. Chắc chắn hai người từ đó nảy sinh tình cảm, tiếc thay nàng đã có hôn ước, chỉ đành âm thầm bỏ trốn cùng người tình. Phùng Tranh ngẩng đầu, nét mặt đầy kinh ngạc. Tổ mẫu nói gì cơ? Cháu gái Tư Thông bỏ trốn, nàng gấp gáp trở về là để rửa sạch nỗi oan ức, nhưng giờ đây lại không thể để lộ là mình đã biết chuyện này. Nhiều lão phu nhân thấy nàng còn giả bộ ngơ ngác, lạnh lùng cười. Nghiệt chướng, còn dám giả ngu, người không biết tin ngươi cùng nhị công tử phủ Thành Quốc công bỏ trốn đã lan khắp kinh thành sao? Thiếu nữ quỳ trên đất khẽ run người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Tổ mẫu, cháu gái thật sự không hiểu người đang nói gì. Cháu không hề quen biết nhị công tử phủ Thành Quốc công, sao có thể bỏ trốn cùng người ấy? Nhiều lão phu nhân đập bàn. Tiết Thượng Nguyên, ngươi dám nói chưa từng gặp Lục nhị công tử? Tiết Thượng Nguyên, Phùng Tranh khẽ lặp lại, mày ngài nhíu lại. Hôm ấy cháu cùng nhị muội và tam muội đi xem đèn, lúc bắn pháo hoa thì bị chen lấn, vô tình ngã xuống. Đúng là có mấy vị công tử ở gần đó, nhị công tử Lục phủ cũng trong số đó. Nhưng người đỡ cháu đứng dậy là tam muội, chẳng lẽ chỉ vì Lục nhị công tử có mặt ở đó mà nói cháu Tư Thông bỏ trốn với người ta? Nhiều lão phu nhân cười lạnh, nghiệt chướng, còn dám biện bạch, khi cả nhà đang tìm ngươi khắp nơi, có người tận mắt thấy ngươi cùng Lục nhị công tử rời khỏi thành. Nhị phu nhân Dương Thị, người vừa bị giật mất chén trà, khẽ mím môi, đáy mắt đầy khinh bỉ. Thật chẳng hiểu nổi đại tiểu thư còn có thể nhắc tới muội muội nhà bà ta. Sớm biết cô gái này có thể làm ra chuyện mất mặt đến thế, đã nên bảo muội muội tránh xa nàng từ lâu. Phùng Mai chính là nhị cô nương trong phủ, con gái duy nhất của nhị phòng. Phùng Tranh im lặng một lúc, rồi bình tĩnh ngẩng đầu, đối mắt với Ngưu lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu, xin hỏi người đã nhìn thấy cháu cùng Lục nhị công tử bỏ trốn là ai? Là người bán hàng gần cổng thành, Ngưu lão phu nhân lạnh lùng đáp. Phùng Tranh khẽ cười, nếu nói các trưởng quỹ, tiểu nhị ở những cửa tiệm cháu thường lui tới nhận ra cháu, điều đó không lạ. Nhưng một người bán hàng ngoài cổng thành sao lại có thể biết cháu là ai? Thấy nàng tới lúc này còn mạnh miệng cãi lý, mặt Nghiêu lão phu nhân tức đến giật giật. Dương Thị vội can, lão phu nhân, người đừng giận, hai ngày nay người vì chuyện của đại tiểu thư mà chẳng ăn uống gì mấy, lỡ có chuyện gì thì sao chịu nổi. Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn Phùng Tranh, thở dài. Đại tiểu thư, thật ra trong nhà ban đầu cũng không tin đâu. Nhưng người bán hàng kia tả lại chiều cao, tướng mạo, kiểu tóc, y phục, đều giống y như đúc với dáng vẻ ngày cháu mất tích. Phùng Tranh chỉnh lại vài sợi tóc rối bên thái dương, nhìn nhị phu nhân Dương Thị, hỏi thẳng. Nhị bá mẫu thấy ta rất ngu ngốc sao? Dương Thị ngẩn người, theo phản xạ liền phủ nhận. Sao có thể... Đại tiểu thư từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dù trong lòng có nghĩ nàng ngốc thật, bà ta cũng không dám nói ra trước mặt lão phu nhân. Phùng Tranh ưỡn thẳng sống lưng, dõng dạc nói, nếu ta không ngu ngốc, vậy giả sử ta thực sự tư thông bỏ trốn với nhị công tử Lục Phủ, sao lại không thèm cải trang? Cơ nguyên cả gương mặt này đi đường chẳng khác nào sợ không ai tìm ra ta. Dương thị nghẹn lời, đại tiểu thư dung mạo xuất chúng, dù mồ côi cha từ sớm, mẫu thân lại không được lão phu nhân yêu thích, nhưng bà ta vẫn có thể nhận ra lão phu nhân rất mực thương yêu đứa cháu gái này. Nghe nàng nói vậy, quả thật, có chút đạo lý, không cam lòng bị vặn vẹo, Dương thị siết chặt khăn tay. Lão phu nhân đã cho người đến phòng đại tiểu thư kiểm tra, phát hiện một số trang sức và bạc vụn đều biến mất. Ý là Phùng Tranh đã mang theo tiền bạc, trang sức bỏ trốn. Phùng Tranh giật mình, nàng bị mất trang sức và bạc vụn. Khi còn là mèo, nàng biết những chuyện lớn xảy ra trong phủ, nhưng mấy chi tiết thế này thì không thể nắm được. Sau khi ta mất tích, phủ trên dưới tất nhiên rối loạn, có người lợi dụng hỗn loạn mà thó đồ cũng không phải không thể. Nàng đỏ hoe mắt, ánh nhìn tủi thân hướng về phía Dương thị. Nhị ba mở bốc cứ cố tình đổ lên đầu cháu cái tiếng bỏ trốn, làm vậy có lợi gì cho phủ thượng thư chứ? Dương thị biến sắc, đại tiểu thư, lời ấy sao có thể nói tùy tiện? Rõ ràng là lão phu nhân tra hỏi, bà ta chỉ chen vào vài câu thôi mà. Phùng Tranh cụp mắt, lặng lẽ chờ đợi, trực tiếp đối đầu tổ mẫu thì chỉ có đường chết. Nhưng mượn lời phản bác nhị phu nhân để nhắc nhở tổ mẫu cân nhắc lợi hại, bà ắt sẽ bình tâm mà lắng nghe. Quả nhiên, nghe đến đó, lão phu nhân Ngưu thị khẽ nhíu mày, nhìn Phùng Tranh. Vậy ngươi nói thử, vì sao lại mất tích? Đứa cháu gái này coi như bỏ rồi, nhưng danh tiếng phủ thượng thư vẫn có thể vớt vát. Dù lý do gì, cũng tốt hơn tiếng xấu tư thông bỏ trốn. Phùng Tranh chớp hàng mi, nước mắt tuôn rơi. Cháu gái gặp phải kẻ buôn người. Nghe nàng kể xong, lão phu nhân mới có tâm trí chú ý đến con mèo trong lòng nàng. Người nói là con mèo hoang này đã cứu ngươi thoát khỏi tay bọn buôn người. Phùng Tranh gật đầu thật mạnh, ôm Lai Phúc mà khóc nức nở. Nhiều lão phu nhân nhìn thiếu nữ đang quỳ, im lặng thật lâu rồi mới thở phào một hơi. Tuy đều là mất mặt, nhưng bị bắt cóc còn hơn tư thông bỏ trốn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, muốn bảo vệ danh tiếng phủ thượng thư, mọi chuyện vẫn chưa thể dừng ở đây. Lão phu nhân ra hiệu gọi Hồ Mama đến, ghé tai dặn dò đôi câu. Hồ Mama nghe xong, sắc mặt căng cứng, tay khẽ run. Lão phu nhân gật đầu với Phùng Tranh, người theo Hồ Mama đến phòng bên cạnh, để Hồ Mama kiểm tra cho ngươi một chút. Dương thị lập tức liếc nhìn Phùng Tranh, ánh mắt đầy chờ mong. Xem ra, lão phu nhân định để Hồ Mama kiểm tra. Trinh tiết của đại tiểu thư đây mà, đúng là chuyện khiến người ta xấu hổ không để đâu cho hết. Ai ngờ Phùng Tranh chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ, rồi bình tĩnh theo Hồ Ma Ma rời đi. Nhiều lão phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, mặt không biểu cảm, đưa tay định lấy chén trà. Mới sực nhớ mình vừa ném hết rồi. Trong gian phòng nhỏ bên cạnh, thấy Hồ Ma Ma vẻ mặt bất an, Phùng Tranh khẽ hỏi. Ma Ma định kiểm tra bằng cách nào? Hồ Ma Ma nhìn thiếu nữ như một đóa hoa vừa hé nở, thở dài, hạ giọng. Đại tiểu thư thật sự không hiểu sao? Hiểu cái gì? Sau một lát trầm mặc, Hồ Ma Ma thấp giọng nói. Đại tiểu thư không phải tư thông bỏ trốn, mà là gặp nạn trên đường, may mắn thoát nạn, cố gắng chạy về phủ để nói rõ sự thật. Nhưng bị tổ mẫu trách phạt nặng, nên đâm đầu vào tường tự vẫn, giữ trọn danh tiết. Phùng Tranh mím môi, cuối cùng cũng hiểu. Thì ra lệnh kiểm tra chỉ là cái cớ, tổ mẫu thật sự muốn nàng. Tự vẫn, giữ lại cái danh liệt nữ, khốn kiếp cái danh tiết ấy đi, cách chương.